Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 716, nổi giận, xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phi Dương nghe một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này vang lên. Có chút mộng bức tại chỗ. Nhưng ngồi ngay bên cạnh hắn Sở Phi Huyền lập tức ánh mắt trợn to. Trên người của nàng linh lực sôi trào. Sát khí tứ ngược bốn phương. Nàng còn có thể không nhận ra sao? Đây chính là lúc trước Triệu Vô Cực rời khỏi tông môn thời điểm nàng để lại cho hắn truyền tin phù a. Đây chính là được nàng khắc lên của nàng cùng Triệu Phi Dương linh hồn ấn ký. Để Triệu Vô Cực muốn tìm bất kỳ người nào trong hai người. Chỉ cần có người ở tại Thanh Vân Tông đều có thể nhận được tin tức của hắn a, mà bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà cầu cứu bọn hắn. Hắn bị người truy sát rồi. Đến mức không thể tự mình giải quyết phải cầu cứu bọn hắn. Hai tử bị đánh phụ mẫu có thể ngồi yên nổi sao? Triệu Vô Cực trong trí nhớ của Sở Phi Huyền vẫn còn chính là cái kia khuôn mặt ngây thơ đáng yêu tiểu hài tử. Lúc nào cũng bám lấy nàng muốn cùng nàng cà mạt. Miệng luôn luôn gọi mẫu thân. Luôn chọc nàng cười nghiêng ngả không ngớt. Hài tử của nhà mình bị người truy sát. Cái này có thể khiến nàng không tức giận sao? Triệu Phi Dương nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt liền hiểu rõ cái này truyền tin phù là từ đâu tới cũng là do ai gửi. Sắc mặt hắn âm trầm đến chảy ra nước. Vỗ ghế một cái đứng lên. Bạch Vô Thường cùng La Thiên đều ánh mắt híp lại đứng lên. Đối với cái này từ nhỏ thể hiện ra thông minh thần dị con trai của đệ tử mình cũng là rất yêu thích. Bây giờ lại có người can đảm đụng lên đầu bọn hắn. Dám truy sát Thanh Vân Tông đời thứ ba dòng chính ở ngay trên địa bàn của bọn hắn. Quả thật là ngại mình sống quá dài mà. Sở Phi Huyền bỗng nhiên vạch phá ngón tay. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay của nàng bay ra. Lơ lửng giữa trời, vết thương trên tay nàng cũng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Hai tay của nàng liên tục kết ấn. Trong nháy mắt nàng kết hơn 100 cái ấn. Sau đó hướng về huyết dịch quát khẽ một tiếng. Huyết mạch chi tung thuật. Linh lực trên người nàng sôi trào. Màu đỏ tươi huyết dịch bị nhiễm lên của nàng linh lực càng lúc càng phát ra đỏ tươi chi sắc chói sáng. Sau đó hướng về một phương hướng bay đi. Sở Phi Huyền tức giận quát lại. Thật to gan. Khoảng cách gần như vậy cũng dám đối với ta hài tử ra tay. Thật không biết sống chết là gì. Nói xong nàng phi kiếm xuất hiện. Sở Phi Huyền hai chân đạp lên phi kiếm như một đạo lưu tinh bắn ra bên ngoài Thanh Vân Tông. Đuổi theo cái kia giọt máu. Triệu Phi Dương cũng không chậm chút nào. Ngay lập tức bám theo. Hắn sắc mặt tuy rất âm trầm chưa thể hiện ra chút nào nộ sắc. Nhưng thực chất hắn lúc này trong lòng nộ khí đã muốn phun trào. Tiếp theo lao ra chính là Bạch Vô Thường cùng La Thiên. Thái Nhất nhanh chóng lên tiếng nói. Hoàng trưởng lão, người ở lại thủ hộ tông môn. Nói xong hắn cũng là đạp lên phi kiếm như lưu tinh bắn ra ngoài môn phái. Thân làm thay quyền trưởng môn, lại là hình đường trưởng lão. Thanh Vân Tông trưởng lão một thành viên, người của bọn hắn bị truy sát. Các trưởng lão đều khuynh xào mà động, hắn sao có thể ngồi yên. Trái lại Sở Phi Huyền nói khoảng cách gần. Nàng thi triển huyết mạch chi tung thuật chắc chắn sẽ không nhầm lẫn. Dám ở gần Thanh Vân Tông động đến người của bọn hắn. Về tình về lý, Thái Nhất đều muốn ra mặt một phen. Nói xong, Thái Nhất cũng cực tốc bám theo đám người. Mà Cấm Phong Phong chủ Hạ Chu cùng Phù Phong Phong chủ Mộc Thanh Hà thì ôm xem trò vui thái độ nhanh chóng lao tới. Từ lúc Triệu Vô Cực sinh ra liền đánh dấu cho Thanh Vân Tông thế lực nội bộ cán cân bắt đầu bất ổn. Trước đây tuy bên Bạch Vô Thường cùng La Thiên chiếm một chút ưu thế nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn còn có thể ổn định được thế cục. Nhưng từ lúc Triệu Vô Cực sinh ra, hắn là Thanh Vân Tông tam đại người duy nhất, sau đó lại tới từ Tiểu Bạch được Long Ngạo Thiên nhận làm đệ tử thân truyền. Lại là cùng Triệu Vô Cực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thanh Vân Tông cán cân đã nghiêng lệch hẳn sang một bên. Bởi vậy lần này nếu Triệu Vô Cực xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ rất vui vẻ a. Sao có thể không đi xem được cơ chứ? Thế là Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão khuynh xào mà động, chỉ để lại một mình Trận Phong phong chủ Hoàng Thiên ngồi ngẩn ngơ ở đó không biết nên làm gì cho phải. Mà đám đệ tử ở phía dưới hiển nhiên cũng phát hiện ra các trưởng lão dị động. Không ít người lập tức kinh hô. Các ngươi nhìn, là các nội môn trưởng lão. Bọn hắn đi đâu vậy a? Một lúc liền đi nhiều người như vậy. Trông có vẻ còn rất vội vàng a. Đúng vậy. Trên đời này có việc gì có thể khiến cho các trưởng lão trở nên gấp gáp như vậy? Không bằng đi theo xem. Biết đâu lại có cái gì kỳ ngộ. Đúng vậy. Đi thôi. Đám người nhao nhao muốn động. Dù sao tông môn tài nguyên phân phối có hạn. Muốn vượt lên trước người nếu không có cái gì kỳ ngộ thì quả thật khó vô cùng. Bởi vậy chỉ cần là có thứ gì có thể khiến bọn hắn liên tưởng đến chỗ tốt hoặc kỳ ngộ, đám người này sẽ không ngại đi qua xem một phen. Đang lúc đám người này chuẩn bị đạp lên phi kiếm hướng bên kia đuổi theo, Trận Phong phong chủ Hoàng Thiên tiếng hừ lạnh truyền tới. Hừ, các ngươi tu luyện xong rồi sao? Quá rảnh rỗi phải không? Trở lại cho ta, ai dám đi ra ngoài nửa bước, tông quy hầu hạ. Một tiếng hừ này liên miên bất tuyệt truyền vào tai mỗi người, khiến cho bọn hắn đáy lòng mát lạnh. Lập tức đám người vốn đang định xông ra ngoài xem náo nhiệt như la bé ngoan quay trở lại. Ai làm việc gì liền làm việc nấy. Không có ai dám đuổi theo. Hoàng Thiên nhìn lên bầu trời. Thở dài nói. Ấy, ra ngoài mấy năm, muốn trở về rồi sao? Đợi một chút, hắn sử dụng là đưa tin phù. Vậy là hắn tam hoa tụ đỉnh thành công rồi. Hoặc là quá khó khăn. Hắn từ bỏ. A, tốt nhất là tam hoa tụ đỉnh thành công a, nếu có thể thành công. Tông môn tương lai ắt có thêm một vị lão tổ cấp nhân vật. Thanh Vân Tông cũng sẽ nghênh đón một cái thịnh thế. Thật là chờ mong a. Triệu Vô Cực điên cuồng lao nhanh. Cắm đầu cắm cổ chạy. Cho dù là nghiên cứu ra cũng thành công đột phá một cái cảnh giới mới của Thủy Thượng Phiêu, nhưng hắn không dám chút nào dừng lại. Bởi vì sau lưng hắn còn đuổi tới một cái luyện khí kỳ cửu trọng ăn vào cuồng bạo đan tu sĩ muốn chém chết hắn a. Triệu Vô Cực một đầu điên cuồng lao nhanh. Bỗng nhiên lúc này hệ thống âm thanh lại vang lên. Đinh, ký chủ nên kiểm tra một chút thuộc tính bảng. Triệu Vô Cực nhíu mày. Lúc nước sôi lửa bỏng này hệ thống còn chạy ra làm rộn. Nhưng nếu nó đã nói như vậy không bằng kiểm tra một chút a. Dù sao cũng không mất gì. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 6, cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ, tinh, 54, khí, 55, thần, 30, điểm tích lũy, 15, trạng thái, nội thương nhẹ, võ công, tử hà bất diệt thần công, thiên cấp hạ phẩm, long phượng đồng vũ song tu công, phàm cấp cực phẩm. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, viên mãn, cơ sở cung tiễn thuật, vô cực bảo điền, phàm cấp thượng phẩm, tu la cửu trảo, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, bát quái đạp tinh bộ, phàm cấp thượng phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, niêm hoa chỉ, phàm cấp trung phẩm, sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng, danh vọng. Ngươi hoành không xuất thế ở trên giang hồ, để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng võ lâm chí tôn, võ tôn Triệu Vô Cực. Ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Triệu Vô Cực nhíu mày. Hệ thống lại nhiều ra mấy đầu. Đầu tiên đáng nói chính là hắn trong lúc hồ đồ vậy mà 6 tuổi rồi. Hắn ý định ban đầu là 5 tuổi thời điểm nhanh chân trở lại Thanh Vân Tông tham gia nhập tông đại điển a, đáng tiếc đã chậm chân. Bây giờ còn lên đến 6 tuổi. Quả thật có chút mất mặt a. Thứ hai chính là hắn chỉ số tinh vậy mà lên tới 54 rồi. Hẳn là do đột phá thủy thượng phiêu cảnh giới a, hắn nhớ rõ hệ thống từng nói qua. Chỉ số tinh bị ảnh hưởng lớn nhất bởi sức manh, sau đó đến tốc độ cùng thể phách. Tốc độ cùng thể phách tăng cường có thể kéo lên chỉ số tinh. Nhưng tăng trưởng sẽ không quá đáng kể. Mà bây giờ chỉ số tinh tăng lên một điểm. Không nghi ngờ gì chính là do hắn đột phá thủy thượng phiêu a. Tiếp theo chính là điểm tích lũy. Hắn vậy mà có 15 điểm rồi. Là lúc nãy đánh giết sao? Sao hệ thống không thông báo? Đinh, kiểm trắc tới ký chủ đang ở cao độ tập trung chiến đấu trạng thái. Hệ thống không dự định thông báo làm phiền đến ký chủ. Vốn định để sau khi chiến đấu kết thúc mới đi thông báo. Nếu ký chủ muốn có thể thay đổi trạng thái thành hiện thời báo cáo. Bất cứ lúc nào ký chủ kiếm được điểm tích lũy, hệ thống sẽ lập tức cập nhật tin tức. Triệu Vô Cực gật đầu. Ra là thế. Đối với hệ thống hiện thời cập nhật tin tức cũng không phải là không có cái lợi. Triệu Vô Cực lập tức ra lệnh. Đổi thành hiện thời cập nhật tin tức trạng thái. Cách chương.